Chương 428, đánh người tạp xe. Khải ca, ngươi nhìn cái gì chứ, anh em ta thương lượng với ngươi một ít chuyện. Thiếu Hạo đưa tay ra, ở hắn Viên Tứ Khải trước mặt dơ dơ, kỳ quái nói. Thương lượng cái cầu lên cho ta, giết chết hắn Viên Tứ Khải nghiến răng nghiến lợi địa nổi giận nói. Đệt Khải ca, quá bạn trí cốt. Thiếu Hạo trong lòng cảm động cực kỳ, Viên Tứ Khải dĩ nhiên thương lượng cũng không cần, trực tiếp liền muốn giúp hắn giết chết tiểu tử kia, quá đủ huynh đệ. Thế nhưng một giây sau, hắn lại phát hiện sự thực cùng tự mình nghĩ không giống nhau lắm. A gào, Khải Khải ca ngươi này làm gì á, ôi đau. A gào thành tiếng kêu thảm thiết cùng từng cú đấm thấu thị tâm thanh ở thanh giang đường đầu đường hưởng lên. Một quyền đấm cước đa sau, Thiếu Hạo liền dường như một con chó chết bắt ở trên đường, tấm kia nguyên bản anh tuấn gương mặt đẹp trai thung thành xanh một chỗ tím một chỗ đầu heo. Một cái vở xả sờ áo sơ mi trắng giờ khả cờ na y cu nở dê là nhiều nếp nhăn, ngang dọc tứ tung ấn đẩy tạng loạn vết chân. Đem hắn xe cu nở dê đập phá, Viên Tứ Khải dùng dư quang liếc Ninh Tiểu Bắc một chút, thấy hắn tựa hồ cơn giận còn sót lại chưa tiêu, lại phân phó nói. Mười mấy cái bảo tiêu dồn dập sững sờ. Khải Khải ca, đây chính là ẻn rổ ta nói, đập phá, Viên Tứ Khải lạnh lùng nói. Phải đội một bảo tiêu manh gật đầu, rút ra bên người mang theo suy côn, liền hướng này chiếc toàn cầu lì mỉ tịt rô nở dê như phe ra gì trên ném tới. Những này bảo tiêu, đánh người đánh cho hơn nhiều, nhưng siêu xe còn không tạc qua. Hơn nữa đập hư cu nở dê không cần bọn họ bồi, liền liền một so với một ra sức. Binh lánh bảng lang mười mấy thanh qua đi, cửa xe ao hãm, kính chắn gió nát tan, xe xơi xẹp một đám lớn này một chiếc xe xe quên đi triệt để phá hủy, tu đều tu không trở lại, bên cạnh vây xem mọi người, hoàn toàn mí mắt co giật, đều thế Thiếu Hạo đau lòng. Ta xe phúc, Thiếu Hạo từ dưới đất bò dậy đến, nhìn thấy yêu xe chịu khổ cường. Bạo, trực tiếp lửa giận công tâm, một cái nghịch huyết phun ra ngoài, hôn mê ở bên đường. Bác ca. Viên Tứ Khải đi lên phía trước, trên mặt lộ ra lấy lòng nụ cười. Mà một bên Thạch Phàm là Thạch Huyền Thanh, chố mắt ngoác mồm mà nhìn tình cảnh này, có chút khó có thể tin. Mới vừa rồi còn hung hăng đến không biên nhi thanh niên, giờ khả cờ na y nhưng bị trở thành như chó chết, yêu xe còn bị đập phá cái nát bét. Hơn nữa nhìn người này dáng vẻ, tựa hồ không có chút nào quan tâm. Ninh Tiểu Bắc quét hồi lâu không gặp Viên Tứ Khải một chút, nhàn nhạt hỏi, Tiểu Khải. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Viên Tứ Khải cười hắc hắc nói, bác ca, ngươi Long Đẳng công ty ngày hôm nay khai trương, ta cùng cha ta đến tham gia chút náo nhiệt. Ồ, Ninh Tiểu Bắc chân mày cau lại, chợt hỏi, hai người các ngươi, e sợ không phải đến tham gia trò vui như thế đơn giản chứ, ha ha, bác ca chính là bác ca. Thành thật mà nói đi, cha ta thu mua Lưu Thúc cùng Tằng Thúc trong tay cổ phần, hiện tại QNZ là Long Đẳng cổ đông. Ta liền biết. Ninh Tiểu Bắc cười nhạt. Hắn Long Tiên Diệu, tức sẽ tiến vào thị trường. Nhắc lên một luồng nóng nảy thủy triều. Như Viên Tông Minh như vậy khôn khéo thương nhân, là tuyệt đối sẽ không buông tha như vậy cơ hội làm ăn. Không chỉ là chúng ta Viên gia, còn có Thích tỷ trong tay cái kia 10% cổ phần, QNZ sớm đã bị Mã Thúc lấy đi. Viên Tứ Khải cười nói, chuyện này e sợ Bắc ca ngươi còn không biết đi, Mã Thúc làm việc luôn luôn quỷ vô cùng. Như vậy sao cũng không sao. Ninh Tiểu Bắc tùy ý nở nụ cười, ngược lại trong tay mình khống chế chạm đất 0% cổ phần, nắm giữ tuyệt đối khống cổ quyền. Mặt khác 40%, đúng là lén lút bị Viên Tông Minh cùng Mã tên béo chia cắt. Có điều QNZ không liên quan, Thích Hồng Nguyệt bên kia, hắn có tính toán khác. Ha ha, bác ca, đi thôi, cha ta cùng Mã Thúc đều ở trong công ty chờ đây. Viên Tứ Khải túi người đưa tay, dùng tay làm dấu mời. Ừm. Ninh Tiểu Bắc một đầu, lập tức đối với Thạch Phàm cùng Thạch Uyển Thanh nói, Tiểu Phàm, Uyển Thanh, các ngươi theo ta một khối trôi qua đi. Ta sợ cái tên này người lại đây. Lại gây phiền phức cho các ngươi. Được Thạch Phàm gật gật đầu. Đồng thời trong lòng QNZ là cực kỳ chấn động, cái kia hung hăng thanh niên bị đánh thành một con chó chết, yêu xe cũng bị tạp, nhưng hai người này nhưng như chuyện gì đều không phát sinh như thế, không chỉ có không trốn đi, vẫn còn ở nơi này chuyện trò vui vẻ. Thời khắc này, Thạch Phàm bỗng nhiên cảm giác Ninh Tiểu Bắc là thần bí như vậy, mình bình thường nhìn thấy, hay là chỉ là hắn một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Lập tức, Ninh Tiểu Bắc nhường Viên Tứ Khải hơn 10 người bảo tiêu. Đi hắn trên xe đem sắp xếp gọn hơn 100 bình Long Tiên rượu chuyển xuống đến. Bởi bình thân rất nhỏ, vì lẽ đó Ninh Tiểu Bắc đem chỗ ngồi phía sau xe cùng ghế phụ xử nhồi vào, miễn miễn cưỡng cưỡng dẫn theo lại đây. Viên Tứ Khải vô cùng kích động, nhường những này bảo tiêu đều cẩn thận một chút tùy tiện xuất một bình, cái kia đều là một chỉ hệ U đi vào Long Đẳng công ty sau, tráng lệ phòng khách, nhường mấy người sáng mắt lên. Hoa Ninh đại ca, đây thật sự là công ty của ngươi? Thạch Tuyển Thanh nhìn chung quanh, âm thầm liễu lưới. Ninh Tiểu Bắc cười không nói, trong lòng đối với Mã tên béo QNZ là khá là tán dương, nơi này trang trí, xác thực dưới một chu tờ công phu. Ở đây, màu vàng làm chủ cách điệu, cùng Long Tiên rượu màu sắc hòa lẫn, cực kỳ xưng cảnh. Khí thế bằng bạc, vàng son lộng lẫy, cùng hoa hạ cổ đại hoàng cung đại điện không khác. Rất nhanh, mã tên béo cùng Viên Tông Minh liền tiến lên đón. Ninh tiên sinh. Mặt của hai người trên, đều là lộ ra một tia lấy lòng rô nở dê như vẻ kích động. Bởi vì bọn họ biết, Ninh Tiểu Bắc ngày hôm nay, là mang theo hàng đến. Lão Mã, Lão Viên, đã lâu không gặp. Ninh Tiểu Bắc khẽ mỉm cười, xem như là hỏi thăm một chút. Ninh tiên sinh, ạch, hai vị này là mã tên béo đi lên phía trước, ánh mắt rơi xuống Thạch Phàm cùng Thạch Uyển Thanh trên người. Há, hai cái bằng hữu. Xin chào, ngươi tốt. Mã tên béo thấy là Ninh Tiểu Bắc bằng hữu, cu nở dê không dám thất lễ, phân biệt cùng huynh muội hai cái nắm tay. Thạch Phàm cùng Thạch Uyển Thanh đều là có chút sững sờ, người này vừa nhìn chính là một cái nào đó siêu cấp ông chủ lớn, nhưng dĩ nhiên chịu cùng hai người bọn họ nắm tay. Này dưới cái nhìn của bọn họ, quả thực có chút khó mà tin nổi. Nhưng bọn họ cu nở dê rõ ràng, cái tên mập mạp này, đều là xem ở Ninh Tiểu Bắc mặt mũi trên, nếu là bình thường mới không để ý tới bọn họ. Viên Tông Minh tiến tới góc mặt, ngữ khí kích động hỏi, Ninh tiên sinh, vật kia ấy. Ninh Tiểu Bắc hướng phía sau chép miệng, Viên Tứ Khải hơn 10 người bảo tiêu, mỗi người trong tay ôm đóng gói tốt 10 bình. Ôi mau mau nhanh bung ra, đừng té mã tên béo vừa nhìn, kích động sau khi, vội vã nhường bọn họ bung ra. Này nếu như thế, vậy cũng tổn thất lớn rồi. Sau đó, mã tên béo nhường người của mình tiếp nhận, đem hơn 100 bình Long Tiên rượu đựng vào khố. Sau đó mấy người đi tới lầu 2 phòng họp nói chuyện, Thạch Phàm cùng Thạch Uyển Thanh nhưng là ở lại trong đại sảnh. Ninh tiên sinh, ta tìm cái lao đạo sĩ tính một quẻ, tuần sau 2 là cái ngày hoàng đạo chúng ta liền định ở ngày đó bán ra trên bàn hội nghị, mã tên béo kích động nói. Sẽ có bao nhiêu người đến mua? Ninh Tiểu Bắc nhíu nhíu mày, chính mình Long Tiên rượu, tuy rằng khá đến mấy cái siêu cấp đại phú hào ưu ái, thế nhưng người biết, dù sao còn ở số ít. Tuyên truyền phương diện, Ninh tiên sinh cứ yên tâm đi. Viên Tông Minh khoát tay háo một cái, cười nói, chúng ta ở Thiên Hoa Đại học phòng thí nghiệm làm trắc nghiệm, chứng minh Long Tiên Diệu công hiệu, sau đó mời hoa hạ nổi danh nhất mấy cái minh tinh, Tứ Đại Thiên Vương, Bảy Tiểu Thiên Vương, còn có hỏa khắp cả toàn cầu đại minh tinh Liễu Băng Khanh đến giúp chúng ta tuyên truyền. Câu vượt 10 đồng cuối chương.